Cô không còn kiềm chế cảm xúc của mình được, cúi xuống ôm lấy Hữu Hữu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net